Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 133, chúng ta nhất định sẽ thắng. Hạ, Ribery chuyền bóng, đẹp đẽ, Eastwood đồng thời khởi động, xuất hiện ở Taylor phía sau, làm thất kinh Taylor xoay người lại thời điểm. Hắn đã hoàn toàn không đuổi kịp Nottingham Forest số 11. Một gã khác trung vệ boom xong phản ứng đầu tiên là nhấc tay hướng về trọng tài chính ra hiệu. Eastwood việt vị, hắn không nghe thấy trọng tài chính tiếng còi. Phát mà nhìn thấy Viduka xoay người từ bên cạnh mình chạy qua. Mục tiêu chính là vùng cấm. Phản việt vị, Babayaro, Celestine gạch dưới Babayaro, thả ở phía sau cùng. Thật đáng chết, Saunis nhảy lên. Hắn nhìn thấy Forest tiền đạo Eastwood đã nhận được bóng. Given vội vàng tấn công. Đội khách trên khán đài đột nhiên bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Hơn 1000 tên Forest cổ động viên hô to tên Forest. Từ chỗ ngồi đứng lên. Rừng rậm, Eastwood thoảng qua Given. Góc độ rất nhỏ. Sút gôn này đã không tồn tại bất cứ hồi hộp gì. Đang nhìn đến Eastwood quá đi Given sau khi. Đan liền đứng ở bên sân giơ lên cao hai tay chuẩn bị chúc mừng. Hắn cơ hồ là cùng bình luận viên đồng thời hống đi ra. G-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L-L. G-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L-L. Đẹp đẽ ghi bàn. Freddy Eastwood, thần kỳ người đi gan. Hắn để Newcastle fan bóng đá sung sướng chỉ kéo dài 10 phút. 1-1, hai bên lại trở về khởi điểm. Guo, Tom Sawyer, chu vi Nottingham Forest fan bóng đá tất cả đều hướng về phía hắn rít gào. Bọn họ dương cái miệng lớn như chậu máu. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ăn đi hắn như vậy. Ở những người này tiếng gào bên trong, Tom biểu ca chỉ có thể đem cái cổ xúc lên. Cúi đầu mặc cho những người kia ở bên tai mình phun ngụm nước. Hiện tại hắn phi thường hối hận ngày hôm qua tại sao mình muốn tiếp thu đăn cho tấm kia vé xem. Bóng, san bằng tỷ số Forest sĩ khí đắt đỏ. Dĩ nhiên ở sân bóng St James Park đem Newcastle đặt ở một hiệp. Lần này đến phiên Forest các cổ động viên hát sướng liên tục. Hiệp một ngay ở Forest fan bóng đá cao vút trong tiếng ca kết thúc. Hai bên tạm thời đánh thành thế hòa. Forest các cầu thủ xuống sân địa thời điểm có vẻ rất hưng phấn. Giống nhau kiệu nước rời đi sân bóng. Mà Newcastle cầu thủ lại có chút dầu dĩ không vui. Đội trưởng của bọn họ Shearer càng là nhíu chặt lông mày. Bước chân vội vã đi vào cầu thủ hành lang. Xem ra hắn đối với đội bóng hiệp một biểu hiện peso bên trong tư cái này làm huấn luyện viên trưởng. Đến độ còn muốn bất mãn. Giữa sân nghỉ ngơi đối với Sania Tom biểu ca nhưng là một lần giải thoát. Hắn tìm một cái cớ. Liền vội vã cáo biệt biểu muội của chính mình Sania. Chạy ra sân bóng. Hắn thà rằng ở chính mình bỏ tiền ở quán bar cùng Newcastle fan bóng đá đồng thời vì là đội bóng cố. Lên chợ uy. Cũng tốt hơn ở một đám Forest fan bóng đá trong vòng vây xem bóng. Còn Judy biểu muội, nếu nàng không muốn đi. Như vậy tùy nàng liền đi. Nhìn vội vã thoát đi địa Tom biểu ca. Sania hài lòng nở nụ cười. Ngay ở biểu ca thân ảnh biến mất ở cửa thang gác sau khi. Sania bên người một tên béo cười với nàng nói. Nhìn dáng dấp hắn bị sợ hãi đến không rõ. Sania nhún nhún vai. Sau đó đối với tên mập cười nói. Cảm tạ ngươi. John thúc thúc. Không cần cảm ơn. Tiểu nha đầu. Nhìn thấy ngươi cùng tên tiểu tử kia đồng thời xuất hiện ở đây thời điểm vẻ mặt. Ta liền biết rồi. Ta nói. Các ngươi phiếu là Tony đưa chứ. Cái tên mập mạp này không phải người khác. Chính là tùy tùng đội bóng đi tới sân khách vì bọn họ cố lên chợ uy John. Ở bên cạnh hắn địa mọi người là rừng rậm trong quán rượu đám người kia. Lúc trước Dan đem Sania mang tới rừng rậm quán bar lúc ăn cơm. Những người này đều gặp nàng, cũng được cho người quen. Người quen gặp nạn đương nhiên phải giúp. Sania gật gù, cái kia bại hoại. John bắt đầu cười ha hả. Người yên tâm ở đây xem so tài đi. Xem chúng ta là làm sao đau tể phương Bắc lão. Ta nói như vậy ngươi không ngại chứ? Ta là người Brazil. Sania cười nói. Ta là Tony thúc thúc fan bóng đá. Cái kia làm người ước ao ra hòa. John nhíu mày mắng. Ha, John, cẩn thận ta đem ngày hôm nay nhìn thấy tất cả trở lại nói cho lão bà ngươi. Bên cạnh lập tức có người lớn tiếng nói. Nhất thời đưa tới đám người xung quanh cười vang. Sania tại đây bọn đàn ông trung gian ngồi. Nhưng chút nào đều không có biểu ca loại kia lo lắng. Nàng cảm thấy không có ở trong đám người này càng thoải mái tự tại đĩa. Cho nên khi các nam nhân thả ra cổ họng cười to thời điểm, nàng cũng theo cười đến không ngậm miệng lại được. Làm Sania ở trên khán đài cùng John bọn họ chơi đến hài lòng thời điểm, Dan thì lại ở phòng thay đồ bên trong khích lệ đội bóng biểu hiện. Mọi người, hiệp 1 làm ra không sai. Đặc biệt là giai đoạn cuối cùng. Hiệp 2 còn như vậy đá. Newcastle phòng thủ vẫn như cũ là bọn họ vấn đề lớn nhất. Chỉ cần chúng ta lại nắm lấy một cơ hội, liền có thể chung kết bọn họ. Hắn nắm lên nắm đấm đảo đảo. Isut đứng lên. Thủ lĩnh, người đây không cần lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ thắng được cuộc tranh tài này. Chúng ta cũng không muốn để cho ngươi ở cái kia cô gái xinh đẹp trước mặt ném mặt mũi. Mọi người nói đúng không đúng đấy. Hắn xoay người đối với trong phòng địa các đồng đội hô. Mọi người nhất thời dồn dập phụ họa. Không sai a, thủ lĩnh, có điều như vậy cô gái xinh đẹp, ngươi là tại sao biết a? Ông chủ, nàng tên gọi là gì a? Người địa phương nào? Ashley, ngươi lại vẫn muốn đánh ông chủ chủ ý sao? Ngươi không muốn vị trí chủ lực, ra trận cơ hội sao? Isut nhảy ra, lời lẽ đanh thép trách cứ Ashley Young. Ác ác có người thẳng thắn thổi bay huýt sáo. Đối mặt cái đám này hưng phấn nam nhân, Dan cười khổ lắc đầu. Xem ra ý sau hắn lại muốn cùng Sania gặp mặt đến gạt bọn họ. Bằng không sau đó vẫn không được thiên nắm cái này đến mở hắn chuyện cười. Ashley, nếu như ngươi muốn biết, ngươi có thể tự mình đi hỏi. Yên tâm ta sẽ không ngăn ngươi. Đan chỉ vào Ashley Young đạo. Này phản đem Ashley Young làm địa thật không tiện. Newcastle địa giữa sân nghỉ ngơi. Saunis nhất định là vội vàng phê bình đội bóng phòng thủ. Cùng bố trí hiệp 2 địa ứng biến sách lược. Mà Forest bên này thì lại ung dung phảng phất một hồi tiệc đứng. Nếu như Saunis biết đối thủ của bọn họ đang làm cái này, thật không biết sẽ là ý tưởng gì. Hiệp 2 trận đấu mới vừa bắt đầu không lâu. Alan Shearer liền bị Saunis thay thế xuống sân. Nhìn hắn bước đi khập khễnh dáng vẻ, Dan mới phát hiện kỳ thực các truyền thông đưa tin không phải giả tin tức. Alan Shearer thực sự là mang thương ra trận. Đá một hiệp bóng tăng lên thương thế của hắn. Không thể không sớm xuống sân. Thiếu hụt Shearer, Newcastle lực công kích liền xuống hàng rồi một cấp bậc. Clivert đã sớm không phải lúc trước cái kia ở Champions League trên tuyệt sát AC Milan thiếu niên. Thiên tài, cũng không phải ở Barcelona ngồi vững vàng vị trí chủ lực thế giới cấp tiền đạo. Hắn hôm nay đem càng nhiều tinh lực phóng tới muôn màu muôn vẻ sống về đêm trên sau khi đã từng vầng sáng cũng chính đang từ từ phai màu. Nottingham Forest thừa dịp Shearer xuống sân sau khi Newcastle tấn công hỗn loạn đoạn thời gian đó nắm lấy cơ hội lại dưới một thành. Viduka kiến tạo, Albertini dùng lá vàng rơi gõ mở ra Given bảo vệ khung thành. 2-1 dẫn trước Forest càng đánh càng ung dung. Đúng là Newcastle ở Saunis xít gào bên trong càng căng thẳng hơn. Làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Có thể chứa đựng 5 vạn người sân bóng St James Park bên trong chỉ có Nottingham Forest fan bóng. Đá tiếng ca, bất kể có hay không cam nguyện. Tiền bối, Saunis ở Tony Dan cái này hậu bối trước mặt thua không lời nào để nói. Ngoặc kép chấm chấm, Tony Dan đội bóng phát huy rất xuất sắc. Bọn họ thắng lợi hợp tình hợp lý. Ta không có gì để nói nhiều. Buổi họp báo tin tức trên Saunis trên mặt lại cũng không nhìn. Thấy kiêu ngạo chút nào. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 134, Phương Bắc Thiên Sứ. Thượng.